Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, giải quyết thượng nhẫn. Hiện tại EC thực lực, đi ngang qua Mỹ thực tế bào thăng cấp sau đó, đã là đặt chân tại đặc biệt thượng nhẫn tầng thứ, bát môn độn giáp, bội hóa thuật, Mỹ thực tế bào, ba loại đồ vật hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới đem EC lực lượng dương cao loại trình độ này. Cho dù là trước ba cái đặc biệt thượng nhẫn, tại một đối một tình huống dưới đều không phải là EC đối thủ. Mà còn EC còn có một cái đại sát khí. Vậy thì là ăn vận. Ăn vận trước tại rút thưởng thời gian vận dụng 30 giây thời gian. Bất quá còn có 30 giây còn thừa lại. Mà ở cùng Jesuri trong chiến đấu, EC lần nữa khởi động ăn vận. Cho nên đang chiến đấu trước 30 giây. Mặc dù Jesuri sức chiến đấu so EC cao, kinh nghiệm so với hắn dồi dào, nhưng là lại không giải thích được chính là trong một lần nhục đạn chiến xa đưa đến chỗ phải gãy xương, mà còn chính mình nhẫn thuật còn thả không hai lần. 30 giây sau khi kết thúc, EC trong ngực đồng hồ bấm giây cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mà chiến đấu cũng biến thành bình thường lên, không có trước ngẫu nhiên có chuyện xảy ra. Jesuri chỉ đem cái này đổ lỗi là tự mình xui xẻo. Không nghĩ tới hết thảy các thứ này chẳng qua là EC đang tác quái. Đường Minato gia nhập lúc chiến đấu sau, Jesuri chakra đã là bị EC tiêu hao 1/3, mà còn toàn thể sức chiến đấu cũng hạ xuống 2 thành. Một cái hạt lúa thảo liền có thể ép vỡ lạc đà. Chớ nói chi là mất đi 2 thành sức chiến đấu. Đây hoàn toàn đem Jesuri cưỡng ép xuống đến cùng EC ngang hàng tầng thứ. Minato, ta chủ công, người đánh nghi binh, nhân cơ hội cho người này chiếu thành tổn thương. EC sau khi nói xong chính là biến thành nhục, đạn chiến xa tiến lên, tựa như một chiếc xe ủi đất xông về Jesuri. Hơn nữa còn là một chiếc có lấy Ferrari động cơ xe ủi đất. Minato cùng EC chung một chỗ nhiều năm như vậy. Cùng EC phối hợp mặc dù nói không trên thiên y vô phùng, nhưng là cũng là vô cùng hợp đập. Ra trên thực lực của hắn cũng mau đạt tới đặc biệt thượng nhẫn tầng thứ, mà còn tốc độ cực nhanh. Đối với Jesuri áp lực cũng là hết sức lớn. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Minato thân hình khỏe mạnh, ra tay ổn chuẩn ác, không có dư thừa động tác, chính xác chắc chắn thế cục chiến đấu. Hắn phương thức chiến đấu, không giống với EC đại khai đại hợp, một lời không hợp chính là tùy ý thả ra nhẫn thuật, mà là kia loại chính xác sử dụng chakra, thời gian dài dùng thể thuật chiến đấu, chỉ có tại mấu chốt thời gian sử dụng nhẫn thuật, mặc dù Minato chakra cũng nhiều vô cùng, nhưng là đây chính là hắn phương thức chiến đấu, cũng là hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu, thủy độn, thiên thì vũ. Jesuri toàn thân bốc lên lấy lôi quang nhẫn lấy đau đớn đem EC đánh bay sau đó. Nghiêng đầu chính là thả ra đối với thiên không nôn một cái thủy cầu. Vốn là trên bầu trời thì có một đám mây đen lớn. Bị Jesuri một kích, nhất thời chính là bắt đầu mưa. Hơn nữa còn là kia loại mưa to. Lôi độn, cảm kích 3. Số lớn lôi điện chakra bị Jesuri chuyển hóa. Sau đó một trường vỗ vào trên đất. Bởi vì trên đất có lấy số lớn nước mưa, trong nháy mắt lôi điện chính là khuếch tán đến trước mặt hai người. Minato đã sớm phát giác không đúng, nhất thời chính là sử dụng thuấn thân thuật chạy thoát, mà EC sẽ không vận tốt như vậy. Toàn thân bị điện nóng lên bốc khói, nhưng EC thể xác trắng kiện. Trong lúc này lôi điện chẳng qua chỉ là cường lực một điểm điện liệu, chẳng qua là bị thương nhẹ. EC cảm giác được mở ra tứ môn đối với. Đúng, thân thể gánh vác bắt đầu thể hiện ra. Nhất thời biết không có thể trì hoãn đi xuống. Phải mau sớm giải quyết chiến đấu. Thứ 5 đỗ môn, mở. Đây là hiện giai đoạn EC có thể nắm giữ đẳng cấp cao nhất. Trước chính mình chỉ có thể cưỡng ép thả ra. Bất quá bây giờ tế bào thăng cấp, cũng là có thể miễn cưỡng sử dụng. Minato, ta muốn cường công. Người nên nắm chắc cơ hội tốt. EC đột nhiên từ trong túi sách lấy ra sở hữu binh lương hoàn. Sau đó toàn bộ nuốt đi xuống. Mặc dù từng cái bổ sung chakra nghĩ đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một chút. Nhưng là trò chuyện thắng không? EC không chuẩn bị ăn cầu vồng trái cây. Bởi vì lúc trước chiến đấu chính là ăn 1/4 cầu vồng trái cây. Mà đây hoàn toàn là một loại phí của trời cách làm. Đang chiến đấu căn bản là không nếm được cầu vồng trái cây nên có mỹ vị. Cầu vồng trái cây, nếu như phía sau cầm tới làm bánh pudding, hoặc là đem ra chưng cất rượu, mỹ vị độ đều phải tăng lên rất nhiều. Có thể hoàn mỹ lộ ra cầu vồng trái cây nên có vị nói. Mà Jesuri nhìn thấy Isi đột nhiên bùng nổ khí thế, mà còn trên người da thịt cũng là trở nên càng tươi mới hồng. Nhất thời biết rõ thời khắc mấu chốt nhất tới. Nhẫn thể thuật, lôi độn hộ thể. Jesuri trên người đột nhiên lúc bao trùm một tầng lôi điện áo khoác, nhượng hắn sức chiến đấu chợt tăng. Cái này loại nhẫn thể thuật tại Vân Ẩn thôn giá trị liền tương tự với đa trọng ảnh phân thân chi thuật tại Konoha giá trị. Mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng là lại bị liệt là cấm thuật. Nếu như tu luyện không cẩn thận sẽ đưa đến bắp thịt toàn thân băng liệt. Tác dụng phụ phi thường đáng sợ. Mặc dù đang Vân Nhẫn thượng tầng biết rõ cái này loại nhẫn thể thuật có rất nhiều, nhưng là tu luyện người lại lác đác không có mấy. Dù sao không có tu luyện tốt nhưng là sẽ đưa đến thân thể lưu lại suốt đời ám thương. Jesuri sắc mặt căng thẳng, sau đó đột nhiên điều động. Trên đất trên vén lên một trận gió lốc. Trong tay hắn hội tụ số lớn lôi thuộc tính chakra. Ánh sáng đưa hắn tay trưởng che giấu. Sau đó vung hướng EC. Lôi độn, nặng lưu bão. Mà EC cũng là không dám lười biếng. Trong nháy mắt chính là mở ra bội hóa thuật. Sau đó tạo thành nhục đạn chiến xa xông về đối phương. Bởi vì hiện tại EC mở ra 5 cửa. Đưa đến toàn thân tươi mới hồng. Cho nên cái này nhục đạn chiến xa cũng là lộ ra một tia màu hồng. Phi thường đáng sợ. Hai người va chạm coi như là lực lượng tương đương. Jesuri một cái tay vững vàng ngăn chặn Isi tiến tới. Nhưng là tay trên chakra chính là không ngừng bị tiêu hao. Xoay tròn mang đến nhiệt lượng nhượng Isi không dễ chịu. Nhưng là Jesuri canh bất hảo thụ. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện cái kia tóc vàng hài tử không thấy. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Tại Jesuri phía sau, đột nhiên là xuất hiện một cái hỏa cầu. Trực tiếp tấn công về phía sau hắn. Nếu như bây giờ Jesuri buông tay ra trường, như vậy lập tức cũng sẽ bị EC nghiền ép lên đến. Nhưng là không buông ra, cũng sẽ bị hỏa độn đánh trúng. Đang cân nhắc dưới, hắn một cắn răng, toàn thân lôi điện áo khoác không ngừng tăng vọt. Muốn dùng này đến ngăn trở hỏa độn công kích. Dĩ nhiên ngăn cản không. Vậy thì đón đỡ nó. Ầm ầm, hỏa cầu đánh trúng. Nhưng chỉ là Hatakami điện áo khoác đánh tan mà thôi. Đối với, đúng, thân thể tổn thương không đủ gây sợ. Nhưng là ở giây tiếp theo, Minato lại là xuất hiện ở phía sau hắn. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, đem phi tiêu đâm vào hào hỏa cầu chi thuật đánh ra lỗ hổng. Xuống đâm trúng Jesuri sau lưng. Minato một kích thành công, nhất thời để xuống phi tiêu cách xa, sau đó tránh Jesuri trên người nóng nảy lôi điện chakra. Bất quá, phi tiêu phía trên dán lấy một chương khởi bạo phù, hiện tại đang không ngừng thiêu đốt. Jesuri mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là dựa vào lấy minh mẫn thính giác nghe được khởi bạo phù thiêu đốt tư tư thanh. Tâm lý xuống hoảng thần, mà bởi vì Jesuri vừa phân tâm. Tay trên lực nói thoáng cái không đủ. Bị EC nghiền ép lên đi. Tâm thần không yên đối với nhẫn giả mà nói là không nên nhất. Bởi vì này sẽ đưa đến bỏ mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.